Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, mời quý vị các bạn đến với tác giả Huyền Trân qua câu chuyện Hồn Ma Thằng Trộm. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bố ơi, mày đâu rồi? Bố ơi, chị Bảy ơi, có thằng bồ nhà em trong đó không? Bà Bảy nhau mắt nhìn sang bên ngoài. Người đang hỏi đây là Linh, một người phụ nữ sống cùng làng Ngọc Lý với bà. Anh Linh đó hả? Ta không thấy nó từ chưa đến giờ, có chuyện gì vậy? Còn chuyện gì chứ? Cơm nước nhà cửa không lo, để làm về mệt bở cả hơi tai mà không có thấy. Chứ nào mà biết nó đi chơi bời chỗ nào, em nhất định đánh cho nó một trận. Nhưng mà tao nghĩ chắc nó quanh quẩn đâu đó gần trường cấp 1 thôi, thì tụi nhỏ thường hay ở đó. Không biết nữa thôi. Thôi em đi tiếp đây. Dứt câu thì Linh tiếp tục lái xe rời đi. Đợi cho đối phương đi khỏi thì bà Bảy nhắm mắt hướng nhìn về góc khuất cửa hàng của nhà mình. Cái bên cánh cửa là một thân hình nhỏ bé đang co giò cặp mắt thì ngó nghiêng. Đây chính là thằng bồ, người mà Linh vừa tìm ban nãy. Bà Bảy ngắt hàm ra hiệu, nó đi rồi. Ngay lập tức thằng bồ cũng đứng bật dậy rời khỏi chỗ nấp. Nó thả chiếc cặp sách xuống đất rồi với lấy mấy trái ổi. Ê, ổi này đắt lắm, vỏ lại mỏng, mày làm dập thì lấy đâu ra tiền mà đền cho tao? Thằng bồ không quan tâm lắm, nó vẫn lựa quả ổi lớn nhất, xong xuôi nó đưa tờ 100.000 cho bà Bảy. Đây, bà thối tiền đi bà Bảy. Ủa, ở đâu mày nhiều tiền vậy con hả? Ở đâu kệ tôi, mà thôi nhanh đi, tôi còn đi có việc. Mày đấy, lo mà về đi, tính con Linh nó máu nóng, loạn quạng ăn đòn đó. Thằng bồ nghe vậy nhưng vẫn không quan tâm cho lắm. Để bà Bảy thối tiền xong, nó nhấn mấy quả ổi vào trong chiếc cặp rồi cứ như vậy quay lưng chạy ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của nó mà bà thở dài. Thật ra mối quan hệ giữa bồ và người phụ nữ tên Linh ban nãy không phải mẹ con hay người thân thích ruột rà, mà Linh chính là mẹ kế. Toàn bố của thằng bồ ly hôn vợ hơn 5 năm, cái ngày mà thằng bé chỉ 4 tuổi, còn chưa biết chuyện gì nhiều. Sau khi ly hôn thì Toàn thường xuyên xa nhà để đi làm ăn, hàng tháng gửi tiền về rồi nhờ bà con hàng xóm, đôi khi là vài người họ hàng đến trông nom giúp con trai. Tất nhiên là những người này chỉ có thể đáp ứng chuyện ăn uống rồi chi tiêu thiết yếu thường ngày cho nó, chứ đâu thể nào quan tâm như con đẻ của mình. Cũng chính vì vậy mà thằng bồ trở nên lầm lì ít nói, chuyện học hành trên trường của nó cũng không có tốt cho lắm. Khi thường xuyên thầy cô giáo phải mời phụ huynh, rồi thì lực học lẹt đẹt, thậm chí là tuổi của nó năm nay có thể lên lớp 5, nhưng vì lưu ban ở lại lớp nên bây giờ nó vẫn còn đang học lớp 3. Mọi chuyện tưởng chừng như có chút khả quan khi mà Toàn sau vài tháng đi làm về dẫn theo một người phụ nữ, giới thiệu tên là Linh, rồi sắp tới sẽ làm đám cưới với mình. Sau khi đám cưới có phần đơn sơ và gọn nhẹ được diễn ra thì Toàn tiếp tục đi làm. Linh ở nhà nhận lãnh trách nhiệm trông nom thằng bồ. Phần việc này đối với Linh có vẻ khá áp lực, là bởi nghe đâu tuy cô cũng đã qua một đời chồng nhưng chưa có con, và lại thằng bồ cũng không thuộc dạng ngoan ngoãn cho lắm, cho nên thời gian đầu Linh có phần tỏ ra bất lực. Thế nhưng khi mà được Toàn làm tư tưởng và cho phép bản thân cô được toàn quyền dạy dỗ thằng bồ, thì kể từ đó Linh mới áp dụng kỷ luật nó. Nhìn chung thì thằng bồ không thay đổi hoàn toàn, vẫn ham chơi nghịch ngợm, nhưng Linh thì cũng khiến cho nó chịu đi học đều hơn. Vài người trong làng cứ kháo nhau, kể từ ngày con Linh nó về làm vợ thằng Toán, sung sướng đâu không biết, chồng thì làm xa để lại một thằng tiểu quỷ ở nhà quậy phá nghịch ngợm. Tội nghiệp nó quá chứ hả? Cho đến hiện tại, bà Bảy đang ngồi kiểm đếm chỗ tiền buôn bán của mình từ hôm nay, thì từ bên trong nhà ông Mạnh chồng bà bước tới. Vừa rồi có chuyện gì mà ồn ào thế? Đang nằm nghỉ mà phải giật cả mình. À, con Linh nó đi tìm thằng bồ. Tưởng gì, thế mà có tìm được không? Không, tại thằng bồ lúc ấy nó đang ở trong cửa hàng nhà mình. Nó vừa nghe tiếng xe đã vội vàng nấp trong góc rồi ra hiệu cho tôi im lặng. Chuyện của nhà người ta bà cứ mặc kệ đi, sẽ giúp nó làm cái gì? Cái thằng ấy nó cũng có ngoan hiền gì đâu. Thôi, có làm sao đâu. Với lại nhờ vậy mà tôi cũng bán được mấy cổ ổi lớn đó. Bán cho ai? Thằng bồ hả? Thì còn bán cho ai? Mà không biết nó ở đâu có cả tờ 100 ngàn mới cứng đó. Còn Linh nó cho thì chắc không phải rồi. Nghe tới đây thì ông Mạnh nhếch mép. Thế thì là tiền nó ăn cắp ăn trộm chứ đâu mà ra. Ô kìa, xong tự dưng lại vu oan cho người ta. Vu cái gì mà vu? Thằng bố nó khác gì đám đầu đường xó chợ. Ở trong cái làng này thì chuyên gia đi cùng với mấy đứa thanh niên trai trai phá làng phá xóm. Cái ngữ như nó cầm tiền tiêu trong người chỉ có ăn cắp ăn trộm thôi. Bà bán cho nó coi chừng có ngày mang họa. Ông cứ khéo lo. Người ta mua thì tôi bán đi. Tiền ở đâu tôi quan tâm làm gì. Giờ cũng không còn sớm đâu, ông mau phụ tôi dọn hàng đi, nấu cơm chiều. Có cái mà ăn đó. Trời tối nay sợ là có mưa đó, âm u từ trưa đến giờ. Bà cứ để đó cho tôi rồi đi đi. Lại nói thằng Bồ, sau khi rời khỏi cái quầy hàng tạp hóa của bà Bảy thì nó chạy một mảnh ra cánh đồng phía sau làng Ngọc Lý. Ở dưới cái gốc đa cổ thụ có bấy giờ có một nhóm 3-4 đứa trẻ tụ tập, và chúng đang đợi thằng Bồ ra chơi như mọi khi. Trong đám này thì nó thân nhất với một đứa chạc tuổi tên là Sang. Thằng Sang thì hoàn cảnh éo le hơn cả nó, khi mồ côi cả bố lẫn mẹ, sống nhờ nhà của một người bà con. Hào lên lớp 3 thì thằng Sang nghỉ, rồi cứ lang thang đầu đường xó chợ. Khi thì phụ vài việc lặt vặt để kiếm chút đỉnh, khi thì theo người bà con của mình đi buôn bán từ dưới bến chợ. Thằng Bồ cũng lúc này bước tới gần hơn, nó mở cặp sách ra, lấy ra một quả ổi rồi ném về phía bạn của mình. Thằng Sang hí hửng chụp lấy. Ủa, ổi ở đâu mà to thế? Mày hái ở nhóm tư à? Không, cái cây ổi suy dinh dưỡng nhà ông ấy đời nào có quả to, tao mua của bà Bảy đó. Chà, hôm nay mày giàu ha? Tiền đâu vậy? Bí mật đó. Mà chúng mày sao lại ngồi hết ở đây hả? Không có gì chơi hả? Không phải, ban nãy tụi tao có đá bóng, thế nhưng mà tại cái thằng Tí nó sút mạnh quá, quả bóng nó bay thẳng vào cái giỏ của nhà ông Năm. Thành thử là cả bọn ngồi đây từ nãy đến giờ, có ai dám chạy vào trong đó đâu. Có cái gì mà không dám? Có ông Năm ở trong đó không? Có thì mình xin, không thì mình leo rào rồi vào lấy đại chạy ra chứ quậy phá gì đâu mà sợ. Mày không biết này là mày rằm hả? Người ta nói làm gì thì làm cũng phải tránh mấy cái ngày rằm về đầu tháng ra. Không tới gần mùa mả không có nên đâu. Trước câu nói của thằng Sang thì thằng Bồ ngửa cổ cười lớn. Cái thằng nhát cái. Có vậy thôi mà mày cũng tin. Tụi mày không dám để tao. Ok bố mày. Thằng Sang còn chưa kịp nói gì thì thằng Bồ đã cởi chiếc áo khoác quẳng luôn chiếc cặp sách xuống đất. Rồi cứ như vậy mà xăm xăm bước thẳng về hàng rào bằng dây thép lưới B40. Vốn đã quen với việc leo trèo nên chỉ cần bám hai tay lên rồi nhún người một cái thì nó đã leo tót vào bên trong. Nói thêm một chút về cái gò mả của nhà ông Năm thì mảnh đất này thuộc quyền sở hữu của gia đình ông. Bên trong là toàn bộ mồ mả từ đời tổ tiên ông bà. Cơ hễ trong dòng họ ai mất thì đều được đưa về đây để chôn cất. Ngoài ra để tránh cho trâu bò và những người lạ phá phách, ông Năm dùng lưới B40 để rào lại. Cái gò mả này cũng là nơi được nhắc đến nhiều trong câu chuyện đồn đại của dân làng Ngọc Lý, và nổi tiếng nhất là câu chuyện vong hồn của một cô gái trẻ. Xét theo vài vế thì là chị họ của ông Năm. Người này mất khoảng 40-50 năm trước rồi, khi mới chỉ là một cô gái thiếu nữ 18-20. Theo lời đồn, cô gái này bị kẻ xấu hãm hiếp rồi giết chết. Cũng vì vậy mà hồn phách của cô không chịu siêu thoát, cứ ôm oán hận tu luyện thành quỷ dạ xoa, rồi lùng bắt trả thù đám người xấu tính đã hãm hại mình. Khi trả được thù xong, nhưng vì đã thành quỷ nên vong hồn cô gái quay sang quấy phá, khiến bà con xóm làng phải vất vả thuê mướn tất cả những thầy pháp nổi tiếng trong vùng mới có thể khuất phục được. Thế nhưng vong hồn không bị đánh tan mà nhốt lại chính trong phần mộ để chờ ngày hóa giải hết nghiệp lực, tận số siêu thoát. Từ đó trở đi, dân trong làng Ngọc Lý thường hay kiêng cử, không dám bén mảng tới gần cái gò mả này có ngôi mộ của cô. Thậm chí vào những đêm trăng rằm, mấy người nông dân đi xoay ếch bắt cua đã đi ngang qua thì thường hay loáng thoáng thấy bóng trắng lảng vảng ở trong gò mả. Cái bóng này lướt nhanh tới nỗi chỉ trước mắt thôi là đã biến mất. Trở lại với thằng Bồ, nó sau khi nhảy qua khỏi cái hàng rào thì nhanh chóng xác định được vị trí của quả bóng. Thằng bé bước tới cầm lấy rồi dư chân sút thẳng ra ngoài. Đám trẻ đứng dưới gốc đa hí ngừng lắm, vội vàng chạy tới đón lấy quả bóng. Chỉ riêng thằng Sang là cặp mắt của nó vẫn đăm chiêu một cách đầy lo lắng, hướng nhìn về phía bạn của mình. Còn thằng Bồ thì vẫn chưa muốn quay trở ra cho lắm, là bởi vì nó thoáng thấy ở trên những ngôi mộ trong cái gò má này đều là những đĩa bánh ngọt trái cây. Hương thắp thì đã tàn hết, chắc là mấy thứ này được ông Năm và người nhà mang ra thắp. Thế là ngay lập tức nó nói vọng ra. Tụi bay, lấy cặp sách đưa cho tao. Thằng Sang nhíu mày hỏi. Mày định làm gì đó? Lấy được bóng rồi thì mau đây chơi với chúng tao. Từ từ, ta lấy đồ cho cả bọn liên hoan. Cái gì hả? Mày đừng có động vào bánh trái trên mộ nha. Chưa hết dầm không nên đâu. Thế nhưng lại một lần nữa thằng bồ không quan tâm cho lắm. Nó hối thúc một đứa trong nhóm chạy lại gấp đa lấy túi sách cho mình. Lại hoài một lúc chừng thêm nửa giờ thì nó leo đeo trở ra với cái túi chứa đầy bánh kẹo và trái cây. Thằng bồ đặt xuống dưới mặt đất dưới gốc đa rồi hí hửng nói: Này, chưa mày ăn thứ gì thì cứ lấy thoải mái. Giờ này chắc là không có ai ra ngoài đâu, không phải sợ. Vừa nói thằng bồ vừa lấy một gói bánh quy, có lẽ là ngon và đắt tiền nhất, rồi hướng về phía người bạn thân của mình. Sang cầm lấy đi, mang về nhà tối nhâm nhi. Thôi ta không lấy đâu. Ồ kìa cái thằng này, đúng là cái đồ nhát cái đó, không ăn thì thôi để đó. Sau khi phân chia cho bánh kẹo xong, thằng bồ lại cùng với đám trẻ mang bóng ra chơi. Cho đến tận khi trời đã bắt đầu nhá nhem, lại nghe thấy những tiếng sấm chớp trên nền trời rền vang thì cả bọn mới ngừng lại rồi ra về. Một lát sau thằng bồ cũng đứng trước cửa của nhà mình. Nó đưa mắt nhìn vào trong sân, thấy chiếc xe máy của Linh cùng ánh đèn và làn khói bốc lên từ trong bếp. Nó đoán người mẹ kế này đang nấu cơm. Thấy cơ hội của mình đã tới, nó đẩy cổng một cách nhẹ nhàng rồi rón rén bước vào. Thế nhưng khi mà vào gần tới cửa chính thì Linh từ đằng sau bước lên. Giờ mày mới chịu về hả? Từ chiều tới giờ mày đi đâu? Lang thang đàn đúng với đám trẻ hư hỏng trong làng đó có phải không? Ngay lập tức thì thằng bồ liền lắc đầu rồi xua tay. Thưa dì, không có. Hôm nay đúng là 3 giờ chiều thì con đang tan học. Nhưng mà do có nhiều bài tập con không hiểu, làm sai nên thầy bảo con ở lại giảng thêm. Có thật không? Con nói thật, chứ con đâu có đi chơi đâu. Con ngồi viết bài muốn mỏi hết cả mấy đầu ngón tay. Mày đừng có mà vẽ chuyện nha. Chắc lại quậy phá gì đó rồi bị bắt ở lại chép phạt chứ gì. Đúng là hết nói nổi rồi. Lo học hành cho nó nghiêm túc vào. Chứ nhìn bạn bè cùng trang lứa, chúng nó chuẩn bị lên lớp cấp 2 cả rồi đấy. Mày vẫn lẹt đẹt ở lớp 3 thôi. Mày không thấy bố mày phải đi làm xa, quần quật tích góp từng đồng để gửi về lo cho cái nhà này hả? Giờ mày mà không có lo học, sau này khi tao rồi bố của mày lớn tuổi, không có sức lao động nữa, thì lấy cái gì mà bỏ vào mồm? Con biết rồi, con sẽ cố gắng ăn học, không để cho dì và bố phải phiền lòng đâu. Mày lúc nào cũng chỉ được cái mồm thôi. Học kỳ này mày mà học lực trung bình nữa mày đừng có trách. Con biết rồi. Tôi mau vào trong sức cất sách vở đi, đi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm. Thằng bồ gật đầu, thế là lại thêm một lần nữa qua mặt được người mẹ kế của mình. Gần một tuần trôi qua, sáng hôm nay bà Bảy đi dự đám cưới của một người bà con nên nghỉ bán. Cho tới đầu giờ chiều, khi hai vợ chồng về tới nơi, còn đang chưa kịp bước xuống xe thì bà Bảy đã trông thấy cái dáng người nhỏ bé lòng khom quen thuộc của thằng bồ. Ủa mày đứng đây làm gì? Bà Bảy đi đâu từ sáng giờ đó? Tôi có mua đồ. Đồ gì mà mua? Ta đang bận công chuyện đó. Muốn mua gì chờ ta mở cửa. Thế nhưng có vẻ như việc uống vài chén rượu ở tiệc cưới khiến bà Bảy có cảm giác đau đầu lắm. Thế là sau khi mở cửa, bà đưa chùm chìa khóa cho chồng. Tôi vào trong nghỉ ngơi trước nha. Ông ngoài đây xem nó mua cái gì bán. Ờ, mệt vào trong nghỉ đi. Lúc nãy đã bảo rồi không quen uống thì cứ ham vui cơ. Thôi thì kệ, lâu lâu mới có ngày như vậy. Nói đến đây thì bà Bảy bước vào. Ông Mạnh thì nhìn thằng bồ, ông nói với vẻ khá khó chịu. Mày mua cái gì mua đi, phiền phức. Thằng bồ liền chỉ vào cái túi nhỏ gần đó. Chưa bán cho tôi 5 cuốn vở và một cây bút. Cái gì? Tao nghe nhầm không? Mày mua vở hả? Chắc hôm nay mưa to quá hả? Thế nhưng vừa dứt câu châm chọc của mình thì bên tai ông Mạnh vang vọng lại tiếng la thất thanh của vợ mình. Ngay lập tức ông bỏ luôn chuyện buôn bán chạy ảo tới. Ông thấy bà đang ngã sóng xoài dưới nền nhà. Trời đất ơi, có sao không? Tôi bị trượt ngã, cái lưng nó đau quá. Tôi sợ bị trẹo lưng mất rồi. Đi vì chả đứng, đưa tôi xem nào. Ông Mạnh vừa đỡ vợ mình dậy vừa kiểm tra bằng cách dùng tay đặt nhẹ lên phần lưng. Chỗ này có đau không? Sau khi kiểm tra một hồi, ông thở phào bảo: Không có gì nghiêm trọng đâu. Để tôi đi lấy chai dầu gió xoa là khỏi ngay đấy mà. Lần sau đi đứng cho nó cẩn thận vào. Tôi đâu có muốn, tại cái thảm nó trơn nên tôi trượt ngã. Mất thêm khoảng hơn chục phút nữa để thoa dầu cho vợ mình xong, ông Mạnh cũng đứng dậy bước ra ngoài. Lúc ra tới nơi, ông đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi lẩm bẩm: Ủa thằng bộ nó mới ở đây mà, đi đâu rồi? Bố ơi, có mua vở nữa không? Không thấy ai và cũng chẳng nhận được hồi đáp. Ông Mạnh nghĩ, mà thôi kệ, không mua nữa thì thôi nữa. Mày cũng mỏi quá rồi, để đóng cửa làm một giấc. Nói là làm, ông Mạnh lấy chùm chìa khóa tiến ra ngoài khóa cổng rồi về phòng nằm với vợ. Hai vợ chồng cứ như vậy đánh một giấc cho đến khi bên ngoài trời đã tối. Đã vậy lại kèm theo cơn mưa đổ xuống. Bà Bảy giật mình tỉnh giấc. Bà thấy chồng còn ngủ say, bà rón rén ngồi dậy xuống dưới nhà rửa mặt cho tỉnh táo. Xong xuôi bà lẩm bẩm, từ nay trở đi mình mà thấy chén rượu thì phải bỏ chạy, chả dám uống cái thứ đó vào người thêm lần nào nữa. Và để giúp bản thân mình tỉnh táo hơn thì bà Bảy ngồi xuống, rót cho mình một cốc nước mát rồi ngửa cổ tu sạch. Và rồi như sực nhớ ra điều gì, bà liền nhìn chung quanh. Ủa, cái túi sách của mình đâu rồi nhỉ? Ông ơi, ông! Nghe tiếng của vợ gọi, ông Mạnh cũng lờ mờ tỉnh dậy. Sao đấy, dậy được hả? Cái lưng nó thế nào rồi? Tôi không sao. Ông có thấy cái túi sách tôi đâu không? Túi sách em, bà xem ngoài đó đi. Bên trong cái bàn trong phòng khách đó, hình như là tôi nhớ lúc bà về đó, bà quẳng nó ở trong phòng. Không, tôi đang đứng ở đây có thấy đâu. Ông có mang nó vào trong phòng không? Mang vào đây làm gì? Ông Mạnh tuy nói vậy nhưng cũng nhòm dậy nhìn thử hộ vợ của mình. Nhưng đúng là trong phòng ngủ không có chiếc túi sách của bà Bảy. Ông ấy cũng lấy điện thoại của mình để gọi vào số của vợ. Nhưng mà bên đầu dưới bên kia chỉ vọng lại những tiếng thông báo mặc định của tổng đài rằng thuê bao hiện đã không liên lạc được. Thời gian trôi đi cả nửa giờ đồng hồ, hai vợ chồng lúc này như tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách, vậy mà chẳng thấy. Và rồi như sực nhớ ra điều gì, ông Mạnh đột nhiên trợn mắt. Hay là thằng Bô nhỉ? Ông nói vậy là sao? Sao lại dính líu với thằng Bô? Thôi chết rồi. Cái lúc bà bị trượt ngã thì túi sách vẫn còn nằm ở trên bàn. Từ sau đó vội vàng chạy vào giúp bà. Tôi trở ra thì không thấy thằng Bô nữa đâu. Cũng không để ý gì đến cái túi sách. Hay là nhân lúc tôi với bà đang ở trong phòng thường ngủ thì nó đã... Ông nói thật chứ? Thật mà. Ngoài nó ra thì trong cái nhà hàng của mình ấy, lúc đấy thì làm gì còn ai? À mà trong cái túi sách bà có để nhiều tiền bạc không? Tiền thì không có, chỉ có vài trăm. Nhưng mà có cái điện thoại với đôi bông hoa tai bằng vàng của tôi. Cái gì? Đôi bông tai sao lại để trong đó? Thì nay là đám cưới. Trước khi về tôi sợ mình sẽ đánh rơi ở dọc đường, tôi tháo ra tôi bỏ vào trong cái túi sách. Trời đất ơi, cái đôi bông tai đó đến cả cây vàng chứ ít gì đâu. Thì đó, tôi cũng sợ mất cho nên tôi mới bỏ vào. Thôi thôi thôi, không ổn rồi. Bà ngồi đây để tôi chạy sang nhà con Linh tìm thằng Bồ xem nào. Chỉ tôi chắc chắn 80-90% là nó chứ ai vào đây nữa. Ông bình tĩnh đừng có nóng. Bằng chứng mình đang không có đấy. Bằng với trả chứng cái gì, rành ra đâu có gì. Hay là để tôi đi cùng ông, chứ một mình ông sang đó nó cọc cằn á, sợ xảy ra chuyện. Cũng được. Thế là hai vợ chồng của bà Bảy nhanh chóng thay quần áo sang nhà của Linh. Vừa tới nơi thì bà trông thấy Linh đang ngồi trong căn phòng khách xem tivi. Còn trước mặt là mâm cơm đã được đậy cái lồng bàn. Ông Mạnh là người đầu tiên lên tiếng. Thằng Bồ đâu rồi? Hơi có chút giật mình, Linh ngoái ra ngoài. Ai đó? Tao Mạnh đây. Ủa, chị Bảy, anh Mạnh, hai người sang chơi à? Chơi bởi gì, thằng Bồ đâu? Có chuyện gì mà hai người tìm nó vậy? Nó đang không có ở nhà. Ông Mạnh quét cặp mắt nhìn khắp một lượt chung quanh. Linh này, mày phải nói thật nha, đừng có che giấu. Hai vợ chồng tao đang nghi thằng Bồ nó ăn cắp cái túi sách của vợ tao. Sao lại có chuyện đó, ăn cắp lúc nào, ở đâu? Bà Bảy lúc này mới ra hiệu cho chồng của mình hạ giọng. Bà bước tới ngồi đối diện với Linh, kể lại mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Linh nhíu mày. Thằng Bồ tuy là một đứa nghịch ngợm cứng đầu, nhưng em không nghĩ nó lại là đồ ăn cắp vậy đâu. Sao cô lại chắc chắn thế? Cô có phải là mẹ đẻ của nó đâu? Đúng là em không phải mẹ đẻ, nhưng mà ở đây cũng gần 2 năm em biết chứ. Em hay la mắng rồi phạt nó về cái chuyện học hành ham chơi, chứ tiền bạc của em chưa bao giờ mất một đồng nào cả. Kể cả là hôm đi chợ, tiền thử em bỏ vào trong túi áo khoác trước mặt nó, vậy mà nó cũng có lấy đâu. Nó không lấy tiền của mày, nhưng chắc gì lại không lấy đồ của vợ chồng tao. Bây giờ để cho chắc chắn thì mày gọi nó về đây, để hai vợ chồng tao ba mặt một lời đối chứng, đảm bảo trước mặt của tao nó không dám nói dối đâu. Còn không thì tao đưa nó lên đồn công an là xuân vòi ngay. Linh thở dài. Nói thật với anh Mạnh là nó đi đâu em không biết. Cái thằng đó từ trước đến giờ có khi đi học, có khi đi chơi, mà về đúng giờ đâu. Và lại hôm nay là còn là thứ 7, ngày nghỉ nữa. Nó đi từ đận đầu giờ chiều. Thật không? Hay là mày che giấu cho nó? Bà Bảy thích chồng của mình có phần quy chụp, thế là bà liền chữa cháy. Thôi ông ơi, đừng có làm khó con Linh nữa. Ông nhìn chung quanh xem làm gì có thằng Bồ nào. Linh chỉ vào trong buồng ngủ. Đây là phòng của thằng Bồ, anh chị muốn kiểm tra cứ vào đi. Tất nhiên là ông Mạnh không từ chối. Ông xăm xăm bước thẳng về căn phòng nhỏ rồi mở cửa bật đèn. Khi ánh sáng từ cái bóng đèn tỏa ra, ông trông thấy bên trong căn phòng trống trơn. Ngoài cái bàn với mấy quyển sách vở thì và chiếc giường ra thì chẳng thấy thằng Bồ hoặc thứ gì có liên quan đến túi sách của bà Bảy. Thế nhưng ông đâu chỉ dừng lại ở đó. Ông Mạnh chống tay hướng mắt nhìn về căn phòng kế bên. Còn trong phòng này? Linh bấy giờ liền đáp. Đây là phòng ngủ của em. Nhưng mà thôi được, để cho hai người yên tâm, em sẽ cho kiểm tra nốt. Nói rồi Linh bước tới mở cửa chốt bật công tắc đèn. Ông Mạnh thì chẳng quan tâm đến việc giữ ý tứ gì cả, mà vẫn cứ như vậy xông vào. Lại một lần nữa không tìm thấy thằng Bồ hay túi sách của vợ mình đâu, ông liền hắng giọng. Thôi được rồi, tao tin là nó không có ở nhà. Nhưng mà nếu nó về á, mày không được bao che. Mày phải nhanh chóng báo cho vợ chồng tao biết. Cái đôi bông tai của vợ tao tính theo cả cây vàng đó. Tính ra theo thời gian hiện tại là không có rẻ đâu. Em biết rồi, anh chị cứ an tâm. Nếu thực sự thằng Bồ nó dám làm vậy, em sẽ là người đầu tiên đưa nó lên công an, chứ không phải anh chị. Linh nói đến đây thì bà Bảy cũng thì thầm với chồng của mình. Thôi ông ơi, tao về thôi. Để đến khi hai vợ chồng bà Bảy rời đi thì Linh thở dài một hơi để bất lực. Bồ ơi là Bồ, bây giờ mày lại gây ra cái chuyện gì nữa đây hả con? Sao cái số của tao lại khổ vậy hả? Hai năm qua tao lấy bố mày về ở đây cứ như là một người giúp việc, có ngày nào tao được thoải mái vui vẻ đâu. Vừa nói Linh vừa uất ức đến mức mà ngay mắt đỏ hoe, tuổi thân suýt khóc. Lại nói về vợ chồng của bà Bảy, lúc về đến nơi ông Mạnh còn hậm hực, ông lẩm bẩm. Cứ thế này thì không ổn rồi. Giờ mà chờ cái thằng Bồ về á, thì càng có thời gian để nó tẩu tán đôi bông tai với chiếc điện thoại. Thế nhưng mà ông à, biết tìm nó ở đâu, đã thấy trời lại đang mưa. Ông đi không khéo mà không tìm được mà còn nguy hiểm cho bản thân của mình. Thôi nghe tôi đi, cứ ở nhà. Đằng nào thì nếu như thằng Bồ nó thực sự trộm cái đôi bông tai của tôi, thì nó bán ra cũng khó. Tại vì nó nhỏ như vậy đó, cầm đôi bông tai có giá trị cao thì chả cửa tiệm nào người ta dám thu mua. Để ngày mai trời tạnh tôi với ông sang đó xem thử nó có nhà không để nói chuyện. Nếu mà không khuyên nhủ được nó trả lại thì đưa nó lên công an. Nói gì thì nói chứ nó vẫn còn là một đứa trẻ, nghịch ngợm quậy phá, nên là tay chân nó tay máy vậy thôi. Bà lại đi binh vào kính ăn cắp đang à? Đúng là hết biết mà. Thôi bà làm sao thì làm đi. Đôi bông tai ấy là công sức hai vợ chồng tôi dành dụm tiền với mấy đứa nhỏ nó cho. Giờ mà làm mất thì tiếc nhất chúng nó về hỏi đôi bông tai đâu. Tôi biết trả lời sao à? Tôi biết rồi mà. Ông đừng có làm quá vấn đề lên như vậy chứ. Cứ để đó tôi giải quyết cho. Tôi nói là như vậy để hạ bớt cơn nóng giận của chồng. Nhưng mà bà Bảy thì vẫn cứ bồn chồn không thể nào ngủ yên. Gần như cả đêm bà cứ chần chập, nghĩ ngợi về đôi bông tai bằng vàng của mình, rồi chiếc điện thoại với rất nhiều những số liên lạc của bạn bè người thân. Bà cũng hy vọng ngày mai, nếu thực sự thằng Bồ lỡ lấy, thì bà cũng tìm cách để nhẹ nhàng nói với nó, lấy lại của cải, chứ không muốn làm lớn chuyện. Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu trời đã sáng. Bà Bảy bấy giờ thức dậy thì đã thấy chồng của mình đang sửa soạn, thay bộ quần áo khá là tươm tất. Ủa ông, bữa nay đi đâu mà sớm vậy? Còn đi đâu nữa? Sao bà mất tiền mà cứ dửng dưng như không à? Tôi chuẩn bị lên công an đây. Trời đất, được cái gì thì cũng phải bình tĩnh chứ ông. Ông biết, tôi biết tính ông nóng nảy. Nhưng mà trong cái chuyện này dù gì thì thằng Bồ nó cũng còn nhỏ. Mình làm căng vậy tôi sợ. Sợ suốt ngày sợ. Bà mau dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi cùng tôi lên đồn công an đi. Kiểu này thì nhất định phải nhờ tới pháp luật họ ra tay rồi. Bà Bảy nhìn chồng thì chỉ biết thở dài. Một lát sau khi chuẩn bị xong xuôi, leo lên chiếc xe máy của ông Mạnh, bà Bảy vẫn thì thầm. Này ông à, đừng lên công an vội. Tôi vẫn muốn qua nhà con Linh trước hỏi xem thằng Bồ nó về chưa. Có gì thì mình giải quyết bằng cách nói chuyện nhẹ nhàng. Mà còn hy vọng ở chúng nó hả? Thôi được rồi, bà thích thì tôi chiều. Nhưng mà tôi nói trước, cho dù con Linh mà nó có biết thằng Bồ lấy trộm thì cũng sẽ bênh vực thôi. Kệ nó, tới đâu rồi ta tính tiếp. Ông Mạnh chép miệng chiếc chìa khóa và khởi động chiếc xe hướng thẳng đến căn nhà nhỏ của Linh. Khi tới nơi thì ông đưa mắt nhìn vào thấy kính cổng bên ngoài được khóa bằng cái ổ khóa to tướng. Bên trong nhà thì chẳng thấy động tĩnh gì. Ngay lập tức ông Mạnh liền nghiến răng rồi vào. Thế tôi nói có sai đâu à? Giờ chúng nó trốn rồi đó. Nhiều khi đây là do con Linh nó đứng đằng sau chứ chả phải là mỗi mình thằng Bồ đâu. Ông này, ông nói bé bé cái mồm thôi. Đúng lúc đó từ phía hàng xóm của Linh có một người bước tới. Ai đó? Dì Ba, tôi Bảy đây. Không biết con Linh với thằng Bồ có ở nhà không mà đóng cửa thế. Mày tìm tới hai đứa nó làm gì? Dạ có chút chuyện ạ. Con Linh nó đang ở trên bệnh viện thị xã. Ủa chứ sao lại ở trên đó? Nói ra thì dài dòng lắm. Ta cũng chỉ nghe loang thoáng được là cái thằng Bồ hình như nó gặp tai nạn. Lúc sáng sớm nay có người chạy tới báo tin. Rồi thì con Linh tức tốc cùng người lên trên đó. Bây giờ chưa thấy về. Không biết là có chuyện gì nữa. Bà Bảy còn chưa kịp nói gì thì ông Mạnh đã hất hàm. Bà còn đứng đó làm gì? Mau lên xe. Để tôi xem thử rút cuộc cái thằng Bồ nó gặp chuyện thật. Hay là con Linh nó bày trò để nó câu giờ. Bà Bảy không nói gì thêm. Chỉ cúi đầu cho người hàng xóm rồi cùng chồng mình rời đi. Đường từ làng Ngọc Lý lên bệnh viện thị xã tới hơn chục cây. Đường lại khá khó đi sau cơn mưa mấy ngày vừa qua. Đi được nửa đường đi qua đoạn cua gần chợ thì bà Bảy có thoáng nhìn thấy một đám đông đang đứng chỉ trỏ bàn tán. Ngoài ra còn có mấy người mặc cảnh phục công an giao thông. Có vẻ như họ đang khoanh vùng xịt sơn để dựng lại hiện trường của một vụ tai nạn. Tới khi mà hai vợ chồng có mặt tại sảnh chợ của bệnh viện thì ông Mạnh đưa mắt nhìn chung quanh. Đấy biết ngay mà. Làm gì thấy con Linh với thằng Bồ đâu. Chúng nó là lừa tôi với bà đấy. Giờ thì chắc cả hai đứa đã cao chạy xa bay rồi. Tẩu tán có đôi bông tai của bà rồi. Giờ không còn giữ trong người nữa đâu. Ông cứ từ từ xem nào. Trông thấy một cô y tá ở gần đó thì bà Bảy bấy giờ liền lên tiếng. Cô ơi, cô cho tôi hỏi thăm một chút. Có chuyện gì vậy? Cô cho tôi hỏi thăm là ở bệnh viện mình có tiếp nhận điều trị cho đứa bé nào tên là Bồ không? Nó khoảng 8-9 tuổi đấy. Người nhà nó tên là Linh. Về hai cô chú là người nhà của thằng bé hả? Bà Bảy còn chưa kịp trả lời thì cô y tá kia đã thở dài, biểu lộ vẻ trầm buồn trên gương mặt của mình rồi chỉ về phía cái hành lang. Thằng Bồ nó mất rồi. Chị Linh đang ở nhà xác làm thủ tục khám nghiệm rồi đưa nó về nhà lo mai táng. Khỏi phải nói, bà Bảy há hốc mồm miệng. Còn ông Mạnh thì lắp bắp hỏi lại. Cô nói gì? Thằng Bồ sao lại mất được? Vào khoảng 3 giờ sáng thì thằng bé được đưa vào đây cấp cứu. Nhưng mà nó mất nhiều máu với lại đa chấn thương. Nên các bác sĩ cố gắng hết sức mà vẫn không thể nào cứu được. Tới gần 6 giờ thì nó ngưng. Rồi bắt đầu là nó được đưa xuống nhà xác. Phía pháp y công an họ khám nghiệm. Nghe bảo là nó gặp tai nạn giao thông ở gần chợ. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10-11 giờ tối thôi. Thế nhưng mà người gây tai nạn bảo là tối trời lại có mưa nên đoạn đường này vắng lắm. Không có ai ra đường hay bắt gặp gì cả. Chỉ đến khi gần sáng, mấy người đi ra bến cảng lấy cá về chợ bán, phát hiện rồi đưa thằng Bồ nó vào đây. Trước những gì mà mình nghe được, bà Bảy đưa mắt nhìn trầm. Ông ơi, sao lại như thế này? Đi xuống dưới đó xem thử xem thế nào. Khi đi bằng quá hết lành lang nhìn về phía bên tay phải thì bà Bảy nhận ra cái dáng người gầy gầy mảnh khảnh quen thuộc của Linh. Cô đang ngồi trên ghế đá hai tay ôm mặt. Tôi không nhìn rõ cảm xúc của Linh lúc này, nhưng dựa vào việc hai bên và vai của cô đang run lên thì có thể đoán được là Linh đang khóc. Bà Bảy là người bước tới đầu tiên và lên tiếng. Linh ơi. Nghe tiếng gọi, Linh bấy giờ liền ngước mắt lên. Đúng là cô đang khóc thật. Cả mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt thì lăn dài trên gò má. Chị Bảy. Tao đây. Tao vừa mới hay tin. Mà sao lại ra nông nỗi này hả em? Linh bấy giờ liền nghẹn ngào và kể lại. Em đâu biết đâu. Lúc gần sáng em chưa có ngủ dậy thì đã có người đập cửa. Lúc bước ra thì em nghe thấy người ta bảo là thằng Bồ đang cấp cứu ở bệnh viện. Tình hình nặng lắm. Trên đường đi thì em nghe mấy người ta kể lại. Cứ nghĩ chắc là không có sao đâu. Ai mà ngờ vừa mới lên tới nơi thì cũng là lúc mấy cô y tá chạy ra để báo tin. Em thậm chí còn bảo là họ nhầm người rồi. Thằng Bồ nhà em sao có thể? Và rồi thì đúng thật là nó. Người ta kéo chiếc băng ca từ trong phòng cấp cứu. Nó nằm yên bất động. Em không biết phải làm sao nữa chị à. Từ nãy đến giờ em ngồi đây mà đầu óc cứ như ở 9 tầng mây nào đó đó. Nào bình tĩnh. Rồi cần thằng Toán. Mày có thông báo cho nó biết chưa? Rồi chị. Em gọi điện cho anh ấy rồi. Thằng Toàn nhà em đang xin nghỉ rồi mua vé tàu về đây. Em thấy có lỗi với anh quá. Anh Toàn đã dặn em ở nhà trông nom dạy dỗ cho thằng Bồ. ấy vậy mà bây giờ hóa ra nông nỗi này. Em làm sao mà dám nhìn mặt anh ấy. Thôi mày bình tĩnh lại đi. Từ nay chuyện đâu còn có đó mà. Với lại đây là tai nạn ngoài ý muốn chứ đâu phải là lỗi của mày. Đúng rồi, ông anh bấy giờ cũng nói chen. Trẻ con mới tí tuổi đầu vẫn mua chưa sạch, làm gì ra đường vào lúc nửa đêm gần sáng như vậy chứ. Ở vùng này suốt từ đầu năm đến giờ, cứ đêm đêm là đám thanh niên loài tròi chúng nó tụ tập đua xe, phóng nhanh vượt ẩu đó. Dân cả xã, cả huyện đều tránh né, kiêng không có đi ra đường vào ban đêm. Ngoài trừ cái đám đua xe ấy thì chỉ có những kẻ đi làm chuyện mờ ám bất chính mới có mặt vào giờ này. Ok, ông nói cái gì vậy? Thằng bồ nó gặp chuyện đâu ai mong muốn mà ông cứ nói như là sao à? Tôi nói sai hả? Sự thật thì mất lòng thôi. Bà đừng có quên tôi với bà là đang đi tìm nó để xác minh vài chuyện đó. Nếu là một đứa trẻ con bình thường thì giờ đó nó ra đường làm gì? Hay là... Sợ rằng chồng của mình tiếp tục nói những lời không hay, bà Bảy bấy giờ liền đứng lên rồi nhăn mặt. Ông thôi đi, ông đừng nói nữa. Đúng lúc này thì từ bên trong nhà xác, một người mặc cảnh phục công an bước tới. Chào mọi người. Trong quá trình khám nghiệm tử thi hoàn tất, bây giờ mọi người có thể đưa cháu nó về đi, lòng mai chạy mai táng được rồi. Linh bấy giờ lập tức đứng bật dậy. Thưa anh công an, còn kẻ gây ra tai nạn cho thằng bồ canh đã tìm được chưa? Hiện tại thì vẫn chưa. Thế nhưng mà chúng tôi có ghi nhận rất nhiều dấu vết lưu lại hiện trường nên sẽ sớm có kết quả thôi. Ngoài ra thì có thêm một cái đội trích xuất máy quay từ những căn nhà ở gần đó. Linh bấy giờ khẽ gật đầu. Các anh xin hãy mau chóng tìm ra thủ phạm để bắt chúng chịu tội trước pháp luật. Chúng tôi xin hứa sẽ làm đến nơi đến chốn, chị và gia đình cứ an tâm. Nói xong thì người công an kia cũng nhanh chóng rời đi để tiếp tục công việc của mình. Còn Linh thì được vào trong để nhìn thằng bồ lần cuối. Là bởi vì sau vụ tai nạn thì cơ thể của nó có phần không lành lặn. Và lại thì Linh cũng quyết định sẽ khâm liệm nó trong nhà xác luôn. Tới trưa thì mọi thủ tục cũng đã được hoàn tất. Chiếc quan tài với thi thể của bồ bên trong được đưa lên chiếc xe cứu thương chuyên dụng của bệnh viện. Cùng với Linh trở lại về làng Ngọc Lý. Lại nói về bà Bảy và ông Mạnh. Cả hai bấy giờ quả thật vẫn chưa tin vào sự ra đi đột ngột của thằng bồ. Trong lúc hai vợ chồng đang lấy xe ra thì ông Mạnh bấy giờ lẩm bẩm. Đúng là đen đổi thật. Mọi thứ chuyện trên đời này đen hết. Như vậy thì làm sao mà lấy lại đôi bông tai của bà đây? Bà Bảy bấy giờ liền thở dài. Thưa ông à, nhà người ta đang có đám. Và lại mình cũng đâu có bằng chứng gì để khẳng định thằng bồ nó lấy. Giờ mình làm to chuyện bà con trong xóm người ta dị nghị cho chết. Dị nghị cái gì mà dị nghị? Vậy chẳng lẽ bà cứ để yên như vậy rồi mất trắng, bà không tiếc à? Không phải. Tiếc thì tiếc chứ. Thế nhưng mà từ nãy đến giờ tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu như không có bằng chứng rồi thằng bồ nó cũng mất, thì bây giờ như là của đi thay người. Hai vợ chồng mình tích góp rồi mua lại bông hoa tai mới. Mấy đứa nhỏ trong nhà nó có hỏi thì cứ bảo là tôi thấy nó không có đẹp nữa, cho nên tôi mang bán đi để đổi cái đôi khác. Bà đấy, cứ làm như là mình giàu có dư giả lắm không bằng. Thôi bà muốn làm gì thì làm, sau này đừng có than thở tiếc rẻ nữa nha. Tôi không có nói năng hay nhắc gì tới nó nữa đâu. Bây giờ ông chở tôi ngang tạt qua chợ đi. Tôi mua mấy thẻ hương với cái bì thư về để đi đám tang thằng bồ nha. Cái gì? Bà còn định đi đám nó nữa hả? Ô kìa, ông không nghe người ta nói câu là nghĩa tử nghĩa tận. Thôi được rồi, bà muốn làm gì thì làm đi. Nhưng bà có đi thì đi đi, tôi không có rảnh tới đó. Đúng rồi, cái tính của ông nóng này. Anh nói sốc nổi đấy, ông mà có muốn đi thì tôi cũng không cho ông đi đâu. Một lát sau khi về tới nơi thì bà Bảy cũng xách cái túi lên. Bên trong đựng một cặp nến, một bó hương. Ngoài ra thì chiếc phong bì mà bà chuẩn bị sẵn bên trong có 100.000 đồng. Lúc sang tới nhà của Linh, bà trông thấy mọi người tất bật chuẩn bị làm tang lễ. Vì theo phong tục của địa phương, những trường hợp người mất bên ngoài, ngoại trừ đau ốm bệnh tật rồi bệnh viện trả về, thì nếu ai gặp tai nạn hoặc chết bất đắc kỳ tử thì quan tài không được đưa vào trong nhà. Bởi vậy chiếc quan tài của bồ nó được đặt ở giữa sân, phía bên trên có dựng rạp che nắng che mưa. Tin tức có vẻ như đã được lan truyền đi, cho nên có mấy người giáo viên trên trường rồi đám bạn học trong đó cũng có mặt. Đôi mắt nhìn chung quanh, bà Bảy cuối cùng cũng trông thấy Linh có vẻ bình tĩnh hơn khi không còn khóc nữa mà đang nói chuyện với thầy Vũ, vì thầy cũng khá có tiếng ở trong vùng. Cứ nghĩ có tang mà hay cúng kiến thì mọi người đều tới mời ông về làm lễ giúp. Linh bấy giờ cũng nhận ra sự có mặt của đối phương, cho nên bấy giờ liền lên tiếng. Chị Bảy à, chị sang lâu chưa? Công vừa thôi mà khi nào phát tang? Em cũng đang nhờ thầy Vũ, thầy bảo là 2 giờ chiều, rồi 10 giờ sáng mai là đưa đi chôn cất. Sao lại sớm thế? Em cũng không biết. Em đang xin thầy tính toán lại để rời thêm 1-2 hôm đợi anh Toàn về. Tranh ấy mới gọi, phải tới chiều tối hôm nay mới mua được vé tàu. Mà đi thì cũng mất cả ngày chứ không ít. Ờ đúng rồi. Bà Bảy hướng nhìn về phía thầy Vũ. Thầy à, thầy xem châm chức cho con Linh chứ gấp quá thì cũng tội. Ông thầy Vũ bây giờ gật gù nói. Tôi biết, nhưng mà từ trước đến giờ những đứa trẻ dưới 10 tuổi khi mất thì phải làm tang lễ rồi chôn cất nhanh chóng. Coi như vậy thì vong hồn mới sớm đi đầu thai. Thế được rồi, nếu như gia đình đang muốn hoãn lại thì tôi xem xét cho một ngày khác, có thể là 2-3 hôm nữa. Dạ, xin thầy dùm con. Nói tới đây thì ông Vũ mở cuốn sách bùa của mình rồi tính toán. Về phần của Linh, cô sực nhớ ra điều gì liền quay sang bà Bảy. Chị Bảy à, em có chuyện này muốn nói. Cái chuyện gì vậy? Thì cái chuyện cái túi sách bị mất. Lúc nãy em cũng có hỏi phía bệnh viện, lúc thằng bồ được đưa vào nó có mang theo túi không, hay là ở hiện trường nhưng mà không ai thấy cả. Em cũng đang định là sẽ hỏi thử đám bạn của nó xem có đứa nào biết không. Bà Bảy bây giờ liền lắc đầu. Nào, bây giờ không phải là lúc để nói tới cái chuyện đó. Ta cũng đã lo nói với ông nhà tao rồi. Tính ra đâu có bằng chứng rõ ràng thì là thằng bố nó lấy. Chỉ là ông ấy nghi ngờ rồi muốn gặp nó để hỏi cho ra lẽ thôi. Mà bây giờ thằng bé nó gặp chuyện, vợ chồng tao cũng không muốn nhắc tới. Nhưng mà chị à, em nghe bảo là đôi bông hoa tay của chị nó đắt tiền lắm, giờ để mất trắng thì sao được. Không sao đâu, để mất như vậy thì cũng do bản thân ta bất cẩn chứ trách được ai. Linh nghe vậy thì thở dài. Chị nói như vậy thì em cũng xin cảm ơn chị, nhưng mà chị cứ an tâm, nếu mà thực sự thằng bố mà nó dính dáng tới chuyện này thì dù nó đã mất, em cũng tìm cách để hoàn trả lại cho chị. Rồi rồi, mày tính thật thà như vậy từ trước giờ tao biết rồi, không cần phải nói nhiều như vậy. Bây giờ nghe tao tập trung làm tang lễ cho thằng bố đi. Nói tới đây thì bà Bảy cùng với Linh và vài người khác xuống bếp để chuẩn bị cơm chay, lát nữa cho thầy Vũ làm lễ. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Mới đây mà đã hết ngày, bà Bảy từ lúc phát tang đến giờ vẫn ở lại phụ giúp. Nhìn thấy cũng không còn sớm nữa cho nên bà bảo. Chắc bây giờ tao về nhà lo cơm nước cho anh Mạnh đã. Vâng ạ, chị về cẩn thận. Em cảm ơn chị vì đã ở đến tận bây giờ để giúp đỡ em. Ơn nghĩa cái gì, tình là nghĩa xóm thôi mà. Về lại mày phải nhớ những gì tao dặn nha, không được suy nghĩ nhiều đâu. Cứ lo cho thằng bồ chồng mày có về la lối hay trách móc thì cứ để đó. Tao với mọi người sẽ nói đỡ cho. Ở trong làng Ngọc Lý này thì ai mà không biết là mày tốt với thằng bồ nó thế nào. Nó mà có trách thì chúng ta trách ngược lại. Làm bố mà cứ vắng nhà mãi, sao trách nhiệm lại cho một mình mày thì sao có được đâu. Linh nghe vậy thì lắc đầu. Thôi chị à, em cảm ơn tấm lòng của mọi người. Thế nhưng mà trong chuyện này anh Toàn là người đau lòng nhất. Cho dù anh ấy có trách móc em vài câu thì cũng là chuyện hợp lý. Em không sao, mọi người đừng có vì vậy mà lời qua tiếng lại làm mất đi hòa khí. Bà Bảy không nói gì nữa mà chỉ gật đầu. Trước khi ra về, bà có đi ngang qua phía trước quan tài và bàn hương án của thằng bồ, rồi nán lại với ý định thắp cho nó một nén hương. Thật ra thì lúc mới phát tang, bà cũng có thắp hương rồi gửi tiền phúng điếu. Thế nhưng vì do lúc đó quá đông người, cho nên giờ đây bà mới có thể nhìn rõ hơn vào tấm di ảnh của thằng bé. Tấm ảnh nghe nói được lấy ra từ trong cuốn album kỷ niệm chụp từ hồi tận đám cưới của Linh và Toán. Nên gương mặt của thằng bồ lúc đó còn non trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Nó lộ ra vẻ ngây thơ và có phần nào đó là chút bối rối trước việc gia đình mình có thêm thành viên mới. Cắm xong nén hương, bà Bảy chắp bàn tay lại miệng lâm dâm. Con nam mô A Di Đà Phật. Thôi thì mau sớm ngày siêu thoát nghe con. Vừa dứt lời khấn thì đột nhiên từ đâu trên trời nổi cơn gió lớn, làm cho mấy hàng cây bên ngoài rung lên xào xạc. Hơi có chút giật mình, thế nhưng rồi bà Bảy cũng kéo cái dây khóa của chiếc áo khoác mình lên cao, chào khắp một lượt những người đang có mặt trong đám tang rồi bước ra ngoài. Từ chiều tới giờ trời cứ thỉnh thoảng lại rả rích, khiến cho bầu không khí ẩm ướt và rất khó chịu. Đã vậy cái khớp gối của bà Bảy lại ngay bị đau nhức, nên vừa đi bà vừa lẩm bẩm. Về nhà chắc mình phải thoa thêm rượu thuốc mới ngủ yên được mất. Và rồi khi về đến gần cổng thì bà Bảy thoáng thấy dường như ở phía trước, trước gần cây cột trụ đang có một bóng người. Trời thì nhá nhem tối, cộng thêm cái việc ngọn đèn dưới mái hiên nhà bà không được bật, cho nên nhất thời bà Bảy không nhìn được đối phương là ai. Tò mò bà bước tới gần hơn rồi lên tiếng: "Ai đó? Đứa nào đứng ở ngoài đó vậy ha?" Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, cái bóng người kia đã biến mất, khiến cho bà phải giật mình. Ủa, sao lại như thế? Đúng lúc đó thì cánh cửa được mở ra, từ bên trong ánh sáng của bóng đèn hắt ra, ông Mạnh nhíu mày nhìn về phía vợ của mình. "Bà đó hả? Làm cái gì bây giờ mới về, có biết mấy giờ rồi không?" "Tôi ở lại phụ đám tang, bên đó có mấy người thôi, chạy lại còn mưa gió. Mà sao thế, trời tung không bật đèn riêng hiên lên để tối tăm như vậy đó?" "Thì trời mưa, hàng quán thì đóng cửa, bật đèn đóm chi cho chứ tốn tiền điện. Bà về rồi thì mau vào đi, cứ suốt ngày đi lo cái chuyện bao đồng, cơm nước trong nhà thì chả thế đâu." "Ô hay cái ông này, thức ăn thì còn nguyên trong tủ lạnh đó, lấy ra mà hâm lên. Cơm thì bắt đến một nồi chứ có phải nấu nướng gì đâu mà ông cần tới tôi." Thôi, nói nhiều quá nè, vào đi để tôi còn khóa cửa." Bà Bảy lườm chồng mình một cái. Một lát sau, khi hai vợ chồng đang chuẩn bị ăn cơm thì đột nhiên bên ngoài có tiếng người gọi vọng tới: "Chị Bảy, anh Mạnh ơi, hai người có nhà không ạ?" Đặt Mạnh bắt cơm xuống bàn, bà Bảy bấy giờ liền lẩm bẩm: "Anh nghe mà giọng như con Linh vậy hả?" Tới khi ông Bảy mở cửa thì đúng là Linh thật, còn đang đứng bên ngoài. Trước sự xuất hiện này thì bà Bảy hết sức bất ngờ: "Ủa Linh, chị mày qua đây làm nơi đó, bên đó ổn cả chứ hả?" Linh bước vào đứng ngay dưới mái hiên. Thế nhưng thứ thu hút ánh nhìn của bà Bảy và ông Mạnh là thứ Linh đang cầm trên tay, hay nói đúng hơn là chiếc túi xách của bà Bảy. Cái này là... anh chỉ xem thử có phải là đồ của mình không?" Ngay lập tức bà Bảy chụp lấy rồi mở khóa ra kiểm tra. Đây đúng thật là chiếc túi của bà, và lại bên trong vẫn còn chiếc điện thoại. Ông Mạnh là người lên tiếng tiếp theo: "Ủa, đâu mà mày có cái này? Đồ ở bên trong đủ cả chứ ba?" Bà Bảy kiểm tra một hồi rồi đáp, son môi rồi mọi thứ lặt vặt với chiếc điện thoại còn chỉ là đôi bông tai. Còn Linh bấy giờ cô đã nói thêm: "Thưa anh chị, vừa mới đây có thằng cu tí con của ông hai ở đầu làng mình, nó chạy tới nó đưa cho em cái này. Em có hỏi ra thì nó kêu hôm qua thằng bồ nó ghé sang chơi rồi nhờ nó giữ dùng cái túi này, dặn là không được nói cho ai biết, để nó đi lo công chuyện xong rồi nó về lấy sau. Nó còn cho thằng cu tí 100.000 để coi như làm tiền công. Lúc em nhìn thấy chiếc túi rồi mọi thứ bên trong, điện thoại thì cúp nguồn hay hết pin thì em cũng không có rõ. Thế nhưng như vậy thì chắc là của chị Bảy rồi, chứ còn của ai nữa? Giờ đem trả lại mấy thứ này làm gì? Rồi bông tai đâu? Quan trọng nhất sao không có thấy?" Ông Mạnh trừng mắt gắt. Linh đến đắc đầu: "Em quả thật là trước khi tới đây cũng đã lục lọi rồi, kiểm tra không sót một ngăn nào trong chiếc túi, nhưng vẫn không thấy đâu ông ta như anh chị nói." "Không thấy là không thấy thế nào? Chẳng lẽ lúc thằng bố nó lấy cắp thì lại chưa đâu ông tai?" "Không, ý em không phải như vậy." Bà Bảy bấy giờ liền bảo: "Ông lại nóng tính nữa rồi. Còn Linh nó cũng là người ngoài cuộc, nó nhận được thằng cu ti thế nào thì nó mang sang nó trả rồi nó nói thế ấy." "Dạ vâng, đúng vậy chị. Nếu như em mà có nổi lòng tham lấy đôi bông tai trước khi mang sang đây trả thì cứ cho trời đánh chết em. Thôi, không cần thể thốt lòng cái gì cả." Ông Mạnh bấy giờ ngất hàm, nhưng mà giờ thì đã có thể chắc chắn được là thằng bồ lấy trộm đồ của vợ chồng tao. Tuy là nó đã mất, nhưng bây giờ mày cũng phải có trách nhiệm chứ, chẳng lẽ để vợ chồng tao mất trắng hay sao? Linh bấy giờ liền thở dài: "Thưa anh chị, cái chuyện này em biết. Trên đường đi qua đây thì em cũng đã suy nghĩ cả rồi. Giờ thì trước tiên em trả lại mấy cái thứ này cho chị Bảy, cũng như là gửi lời xin lỗi đến hai người. Sau đó là đợi anh Toàn chồng em về, rồi chúng em sẽ tìm cách để mà có hình thức bồi thường thỏa đáng cho anh chị. Cứ yên tâm mà, người ta có câu là con dại cái mang, em không chôn tránh trách nhiệm gì đâu." "Được, mày nói vậy thì còn nghe được đó. Để ta xem hai vợ chồng mày tính thế nào." "Thôi đi ông ơi, ông đi vào trong xem chừng cái mâm cơm nọ kẹp chuột nó phá phách, để tôi nói chuyện nào." "Được rồi, bà đây lúc nào cũng vậy thôi." Đợi cho ông Mạnh đi khỏi thì bà Bảy bấy giờ mới thì thầm: "Thôi được rồi, cái chuyện đó thì cứ để từ từ rồi tính. Thật ra thì tao tìm thấy được chiếc điện thoại này đã là tốt rồi. Quy là quy, những cái số điện thoại liên lạc còn hình ảnh lưu niệm ở bên trong, mày đừng có đặt nặng cái chuyện đưa bông tai làm cái gì. Tao biết thằng Toàn nó đi làm xa nhưng cũng chỉ làm thuê, khá giả gì đâu. Giờ mà mày cứ về lo tiếp tục đám tam cho thằng bồ đi, còn những cái chuyện này cứ để xong xuôi rồi mình tính." "Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị đã hiểu cho em. Thôi bây giờ em xin phép em về nghỉ ngơi. Chiều hôm nay em cũng mệt quá rồi. Bà Bảy bây giờ liền đáp. À, về đi, đi cẩn thận. Trời thì mưa gió, mày ăn mặc phong phanh thế này không sợ trúng gió à? Linh nở một nụ cười có phần gượng gạo, rồi sau đó cô quay lưng ra về. Đợi cho đối phương đi khỏi khuất tầm mắt của mình, thì bà Bảy mấy giờ quay trở vào bên trong, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng. Ông ơi, hay quá rồi, có điện thoại rồi đây. Bên trong có cả ngàn tấm ảnh tôi với mấy đứa nhỏ. Từ hôm qua đến giờ tôi cứ rầu rĩ mãi vì tiếc nuối. Ông Mạnh bấy giờ liền nhíu mày. Như thế là vẫn chưa có đủ đâu. Còn đôi bông tai nữa bà nghĩ thế nào tôi không có biết. Chỉ riêng tôi là tôi không có chịu để yên đâu. Tôi nhất định sẽ bắt hai vợ chồng nó bồi thường. Không phải là chết rồi là hết đâu. Bà Bảy bấy giờ liền thở dài. Ông ơi là ông, nhà nó cũng đâu có khá khẩm gì. Sao bà biết là không có khá? Phải lại tôi cũng không có tin là con Linh nó thực sự không biết gì về đôi bông tai của bà. Nhiều khi chính nó cố tình giữ lại để chiếm làm của riêng đó. Trời đất ơi, ông đừng độc mồm độc miệng vậy chứ. Con Linh nó thực sự là nó muốn giữ lại thì nó sang đây trả đồ làm cái gì? Thôi, lo đi cơm nước đi. Còn chuyện đôi bông tai thì cứ để đó tôi xử lý. Đừng có làm lớn chuyện lời qua tiếng lại, tôi không có thích. Ông Mạnh bấy giờ liền bảo. Rồi bà là nhất, bà muốn làm gì thì làm. Bữa cơm sau đó của hai vợ chồng cũng diễn ra trong bầu không khí im lặng. Sáng bữa thì bà Bảy bê cái mâm xuống bếp để dọn dẹp, còn ông Mạnh thì ngồi pha ấm trà, mở tivi để xem chương trình thời sự. Cơn mưa ngoài trời thì cứ giả dích mãi không thôi. Thời gian cứ như vậy trôi đến nửa đêm, bà Bảy vì đau nhức xương khớp cho nên nằm trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Hết quay bên này thì lại quay bên khác, ông Mạnh thì đang ngủ say tự bao giờ. Và rồi đúng lúc này thì bà nghe những thanh âm quen thuộc, báo hiệu như có người gọi đến chiếc điện thoại của mình. Kỳ thật là từ tối đến giờ khi khởi động lại chiếc điện thoại thì bà đã nhận được trên dưới hơn chục cuộc gọi từ những người thân. Vì hôm qua đến giờ không liên lạc được cho nên bà nghĩ đây cũng là cuộc gọi như vậy. Cho nên bà nhổm dậy, miệng thì thầm lầm bầm. Ai mà lại gọi vào giờ này ha? Rời khỏi giường, bà Bảy bấy giờ liền bước tới cái bàn nhỏ trong phòng ngủ để đặt chiếc túi sách có điện thoại bên trong. Bà mở nó ra, màn hình bật sáng, còn số điện thoại bên trong hiện lên màn hình lại không được lưu. Ô hay, alo, ai đó? Nhưng ở đầu dưới bên kia không có ai trả lời, thay vào đó là những tiếng róc rách nghe như tiếng nước mưa đang chảy. Bà lặp lại câu hỏi của mình. Ai đó, đứa nào gọi đâu bay? Và rồi khi lắng tai nghe kỹ hơn thì bà nhận ra len lỏi trong tiếng nước chảy là những thanh âm như thể là tiếng khóc. Vốn là người yếu bóng vía cho nên bà suýt nữa đánh rơi cả điện thoại khỏi tay. Tất nhiên là bà không dám đưa lên tai của mình nghe nữa. Cuộc gọi thì vẫn cứ tiếp tục. Đúng lúc này thì ông Mạnh lờ mờ tỉnh giấc. Bà làm cái gì mà đứng đó? Sao không chịu đi ngủ đi hả? Ông ơi, ai gọi tôi này? Là sao? Ai gọi thì bà nghe đi, hỏi tôi làm cái gì? Không phải, tôi không biết là ai, cứ gọi rồi lại than khóc. Bây giờ thì ông Mạnh cũng nhòm dậy nói với vẻ ngái ngủ. Đâu đâu, bà đưa tôi coi nào. Bà Bảy tiến tới chỉ chiếc điện thoại ra trước mặt của chồng. Ông Mạnh cầm nó lên tay. Đâu, để tôi coi. Nói rồi ông đưa nó áp sát vào tay của mình, miệng gần giọng nói vẻ đầy khó chịu. Đứa nào gọi đó? Tiếng hù dọa hay là phá phát cái gì đó hả? Thế nhưng rồi một thoáng thì ông Mạnh đặt chiếc điện thoại xuống. Tôi có nghe cái gì đâu. Ủa? Bà Bảy cố gắng kể lại những gì mình nghe thấy, còn ông Mạnh thì vẫn khẽ lắc đầu. Thôi, chắc là mấy đứa chúng nó tào lao phá phách đi mà. Kệ đi, bà lo ngủ sớm đi. Ngày mai còn mở hàng ra bán, nghỉ hai hôm rồi đấy. Bà Bảy bấy giờ liền thở dài. Bà cũng cầm lại chiếc điện thoại. Cuộc gọi ban nãy giờ đã kết thúc. Sau khi nhét nó vào trong chiếc túi sách thì bà cũng trở về giường nằm. Chần chừ thêm chừng nửa giờ nữa thì Bảy bởi bắt đầu thấy buồn ngủ, rồi cứ như vậy nhắm mắt mà thiếp đi. Tiếng gà gáy vang lên đánh thức bà Bảy dậy. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì bà không thấy chồng của mình đâu. Bên ngoài trời tuy đã tạnh mưa nhưng vẫn còn chưa sáng hẳn. Ngáp lấy một hơi, đưa tay sờ xuống hai cái khớp gối thì nó vẫn còn khá nhức, cho nên bà Bảy bấy giờ liền cất tiếng. Ông ơi, ông ơi. Không phải mất một lúc thì ông Mạnh bấy giờ mới lên tiếng trả lời. Có chuyện gì đó? Tôi vừa mới đi vệ sinh. Ông lấy hộ tôi cái bình rượu xoa bóp với, cái khớp gối nó lại đau. Cánh cửa phòng được mở ra, ông Mạnh bấy giờ lưu lại cái bình nhỏ trên tay rồi bước tới. Bà đấy, bà cứ chủ quan thôi. Mấy đứa nhỏ lần nào về quê cũng bảo bà theo nó lên thành phố, rồi đi khám tổng quát, để vậy người ta kiểm tra còn cho thuốc uống. Vậy mà cứ 5 lần 7 lượt từ chối. Bệnh này là bệnh tuổi già, thôi khám làm gì cho nó tốn tiền tốn bạc ra. Rồi cũng có bao nhiêu loại thuốc đi thôi, ông cứ để kể đó. Tôi bóp rượu vài hôm là nó khói đấy mà. Bà làm sao thì làm, sau bóp xong thì ở nhà mà nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng không cần phải mở hàng ra bán đâu. Sao lại không có cần? Ông dọn hàng hộ tôi để tôi bán. Bây giờ tôi ra ngoài có việc rồi, với lại trời mưa gió thế này chả có khách khứa gì đâu. Bà Bảy bấy giờ liền gật đầu. Thế không được, chứ tôi hơi lười. Mà ông đi nhớ mang theo áo mưa, kẻo nhỡ nước mưa thì lại ốm đó. Tôi biết rồi. Đưa cái bình rượu thuốc cho vợ xong, ông Mạnh dặn dò thêm vài câu rồi bước ra ngoài. Khi nghe tí tính động cơ xe máy của chồng dần khuất đi, bà Bảy cũng bắt đầu đổ rượu ra tay rồi xoa bóp. Khi thấy kim đồng hồ chỉ sang 8 giờ sáng, lúc này mặt trời cũng đã lên khá cao. Thời tiết lạnh ráo, những đám mây đen không còn vần vũ trên trời nhiều nữa. Thế là bà quyết định sẽ đi chợ mua chút đồ ăn để mà bỏ dự trữ vào trong tủ lạnh. Nói là làm, bà liền đội nón, mang theo túi sách rồi bước lên chiếc xe máy của mình để mà lái đi. Tới cách cổng chợ chừng vài chục mét thì bà Bảy bị thu hút bởi một đám đông bên vệ đường. Nếu bà nhớ không nhầm thì nơi mà đám đông này đang tụ tập chính là hiện trường vụ tai nạn của thằng Bồ. Ngoài ra còn có cả phía công an giao thông và công an xã. Máu tò mò bấy giờ liền nổi lên. Bà ngừng lại để quan sát. Không mất quá nhiều thời gian, bà Bảy trông thấy một người thanh niên được hai người công an xã hộ tống. Cậu ta đứng trước mấy vạch kẻ bằng sơn chỉ tay xuống đường. Rồi còn có một người công an khác thì đứng chụp ảnh. Thoáng thấy có một người dân đứng trước kiên nhà gần đó, bà Bảy liền hỏi: "Chị ơi, có vụ gì đấy?" "À, tìm được thủ phạm gây ra vụ tai nạn cho đứa bé ở làng Ngọc Lý hôm nọ rồi." "Ủa, tìm được rồi hả? Công an đúng thật giỏi." "Thôi, không phải là do công an đâu. Do đứa gây tai nạn đi đầu thú vào sáng nay." "Ủa, để đầu thú?" "Đúng thật là sớm muộn gì cũng phải đầu thú, thì lúc đó chỗ làm cái gì?" "Cực chẳng đã nó phải đầu thú. Nghe mọi người kháo nhau là bảo từ lúc gây tai nạn đó, nó bị vong hồn của đứa bé kia tìm về để đòi mạng. Sợ quá nên sáng nay ngủ dậy đi đầu thú ngay." "Trời đất, để chị nói đúng chứ. Tôi dựng chuyện làm cái gì? Tôi đang đứng ở đây từ lúc công an họ đưa cái thằng kia tới. Mới vừa nãy ra khỏi xe nó đã quỳ rạp xuống rồi vái lại xin tha các thứ. Nói đi cũng phải nói lại. Ở cái đoạn đường này trước giờ thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Cứ 1-2 năm là có người chết. Tôi còn nghe bảo là cái thằng bé trong vụ này chết thảm quá. Nếu như không làm lễ cho đàng hoàng cẩn thận á, vong hồn của nó cứ lảng vảng rồi thành quỷ đó. Bắt người thế mạng cho mình." Bà Bảy nghe đến đây thì bà hoang mang lắm. Chưa dừng lại ở đó, đúng lúc này thì người thanh niên kia đột nhiên cất tiếng: "Trời đất ơi, nó kìa." Cậu ta vừa la lối chỉ về phía góc đường, nơi đó chẳng hề có bất cứ ai. Sự hoảng loạn lên cao tới mức cậu ta trợn trừng mắt ngã quỵ về phía sau. Thế là mấy người công an vội vàng đưa cậu ta lên xe, để lại đám đông ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Thậm chí có một vài người còn chắp tay vằn vái về góc đường kia rồi khấn niệm: "Nam mô A Di Đà Phật." Đối với bà Bảy thì từ trước đến giờ những chuyện tâm linh hay ma quỷ bà cũng có khá niềm tin. Cho nên trong đầu của bà liền nghĩ ngay đến việc không để cho vong hồn của thằng Bộ ở đây chịu đói chịu lạnh. Thế là bà tranh thủ đi vào chợ mua sắm lấy ít đồ rồi lái xe về làng. Lúc về tới nơi, bà chỉ kịp bỏ đống đồ ăn rau dưa vào trong tủ rồi tức tốc hướng thẳng về căn nhà của Linh. Tới nơi lúc này tuy đang trong thời gian cử hành lễ, nhưng so với ngày hôm qua thì không có quá nhiều người tham dự. Cũng phải thôi, là bởi vì thằng Bồ còn quá nhỏ. Linh mới về đây có 2 năm, đâu có giao du quen biết nhiều người. Dừng xe trong một góc, bà Bảy bước thẳng tới. Việc đầu tiên tất nhiên là thắp một nén hương lên cái bàn thờ của Bồ. Xong xuôi thì bà bước về phía Linh. Cô thì đang ngồi trên chiếc bàn tròn nhỏ nói chuyện với người hàng xóm. Nhận ra bà Bảy, Linh bấy giờ liền lên tiếng: "Chị Bảy ơi, em chào chị." "Thế mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?" "Dạ vâng ạ, vẫn ổn chị. Mà tao nghe bảo là đã tìm được đứa gây ra tai nạn rồi hả?" "Vâng ạ, lúc sáng phía công an có gọi cho em. Nó tên là Thành, người ở làng bên, mới có 17 tuổi. Chiếc xe gây tai nạn cũng là nó mượn được chứ không phải là chủ sở hữu. Người nhà nó thì mới đây cũng trang thắp hương rồi xin em nói đỡ. Nhưng mà em bảo cái này em không biết, để anh Toàn về. Thì thằng Toàn khi nào nó về tới? Sớm thì cũng đầu giờ chiều nay, muộn thì tới tối, phụ thuộc vào chuyến tàu của anh ấy. Đúng lúc này thì có một người hàng xóm mới lên tiếng. Linh à, mày nghe lời tao, đừng có thỏa thuận gì với những người đó cho mất công. Cứ để pháp luật họ trừng trị thích đáng. Ai đời gây ra tai nạn người ta lại bỏ đi, là còn muốn giảm tội là thế nào chứ? À, tao có chuyện này muốn hỏi. Linh à, có khi nào mày định làm lễ rước hồn thằng bố về không? Chị nói vậy là sao à? Sao lại phải rước hồn bố? Trời đất, được cái con này, mày không biết gì hả? Thằng bố nó mất ngoài đường ngoài xá đó, phải làm cái lễ rước hồn nó mới về nhà được chứ. Giờ mà không làm á, nó ngoài đường sao siêu thoát? Linh bấy giờ nở một nụ cười. Cái này em không biết, nhưng mà em nghĩ không sao đâu. Người chết đáng hết, làm gì có chuyện vong hồn như vậy. Không Linh ơi, mày nên làm lễ đi em mà. Để lâu như vậy là có chuyện đấy. Bà Bảy cũng kể về lý do mình xuất hiện ở đây. Linh sau khi nghe xong thì vẫn nở một nụ cười. Mà thôi, mọi người đừng có nghe người ta đồn linh tinh. Cả hai vợ chồng em không tin vào mấy chuyện đó đâu. Và lại anh Toàn nhà em cũng bảo là thôi, chuyện đã lỡ rồi, sau này đợi làm đám tang cho thằng bố xong thì sẽ gửi bài vị của nó lên chùa, rồi hai vợ chồng em dọn tới ở chỗ làm của anh ấy. Chứ cái cảnh vợ chồng xa nhau vậy thì nó cũng không có tiện. Bà Bảy bấy giờ liền lắc đầu. Không được đâu Linh. Hai vợ chồng mày muốn đi đâu thì trước tiên phải ổn thỏa cái chuyện của thằng bố đã. Chứ những cái đứa mất nó còn quá nhỏ thì nó linh lắm, không ổn đâu. Giờ nói làm sao để cho em hiểu đây chứ? Em nói không có sao là không sao, mọi người đừng có lo lắng quá. Dứt câu thì Linh liền đứng dậy. Thôi mọi người ngồi ở đây nhá, em phải xuống bếp nấu thêm phích nước nóng, để lát nữa ai tới còn pha trà mời. Bà Bảy toàn định nói gì thêm nhưng Linh đã vội vàng bước xuống dưới nhà. Nhìn theo bóng lưng của cô mà bà Bảy chỉ còn biết thở dài. Cái con này chả hiểu mấy cái đứa trẻ bây giờ chúng nó nghĩ cái gì chứ. Cứ không tin thế nào có chuyện cho mà coi. Một lát sau thì bà cũng thử nhân lúc vắng người nên khuyên nhủ lại một lần nữa, nhưng cô vẫn lắc đầu tỏ vẻ không có quan tâm. Bất lực, bà Bảy đành phải trở về nhà. Lúc vừa về đến nhà thì bà trông thấy ông Mạnh đang loay hoay ở dưới cái vòi nước rửa xe. Trông thấy vợ của mình, ông bấy giờ liền tò mò. Bà đi đâu bây giờ mới về? Đồ đặc chợ búa thì bỏ đầy trong tủ lạnh, đúng là hết nói nổi mà. Bà Bảy bấy giờ liền lắc đầu nói. Có cái gì đâu mà toàn là đồ tươi sống cả. Tôi vừa mới đi sang nhà con Linh. Sang đó làm cái gì? Nếu bà sang đòi lại bôi bông tai thì cứ sang làm cu ly phụ giúp việc cho nó thì tôi không có thích đâu. Cái ông này chứ, sao lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực như vậy? Với lại tôi sang con Linh là có chuyện chứ không phải là không. Chuyện gì bà nói tôi nghe? Thì cái chuyện về thằng bồ ấy, tôi nghe người ta kháo nhau vong hồn của nó hiện về đòi mạng, làm cái đứa gây ra tai nạn phải đi đầu thú. Dân người ta bảo con Linh là phải tới làm lễ, cho nên đều lâu dần nên thằng bồ nó hóa quỷ, rồi nên đi bắt hồn những người vô tội đi ngang qua đó. Cái bà này vẽ vời toàn cái chuyện linh tinh, ma với quỷ. Lão xuống nấu cơm đi, đói muốn dã ruột rồi đây. Rồi tôi đi đây. Thời gian lại trôi đi tới cuối ngày. Khác với bầu không khí lạnh giáo nắng ấm buổi sáng thì giờ đây mây đen lại ùn ùn kéo tới. Vừa mới dọn dẹp rửa chén bát xong, bà Bảy lại lên trên phòng khách thì chỉ thấy ông Mạnh đang ngồi. Chiếc tivi được bật mở trước mặt, nhưng ông thì có vẻ đang nhìn chăm chăm vào khoảng không ở cấp nhà. Lấy làm dạ, bà Bảy bấy giờ liền hỏi. Này, ông suy nghĩ gì đó? Không nhận ra được sự phản hồi của chồng mình, bà Bảy lại hỏi thêm, kèm theo việc đưa tay chạm nhẹ vào bả vai của chồng. Này ông ơi! Gần như ngay lập tức ông Mạnh giật bắn cả mình. Cái gì đó? Giật thiết cả mình. Ô hai cái ông này, tôi thấy ông ngồi mà cứ như trời trồng, tôi hỏi thăm ông có bị làm sao. Tôi không sao cả, bà đừng có nhiều chuyện. Ủa tôi nhiều chuyện gì công này? Ông Mạnh lườm vợ một cái rồi đứng dậy đi thẳng về phòng ngủ, để lại bà Bảy với sự hoang mang không hề nhẹ. Ông đi ngủ à? Sớm thế. Tôi mệt tôi đi ngủ, bà nhớ kiểm tra cửa nẻo không trộm nó vào đấy. Tôi biết rồi, ông không cần phải lo. Câu chuyện trò nhanh chóng kết thúc, bà Bảy ngồi xuống chiếc ghế tựa để nghỉ mệt. Thời gian lại trôi thêm một giờ nữa thì cặp mắt bà Bảy có vẻ chút mỏi, thế là bà cũng quyết định đi nghỉ ngơi. Và trước khi về phòng, bà tiến tới cánh cửa chính để xem then cửa đã khóa chưa. Nhưng đúng lúc đó bà bắt đầu nghe tiếng chó chu vọng lại. Mà cái tiếng chu này vừa to vừa rõ. Vừa tò mò sẵn lại chưa tắt cái bóng đèn ở ngoài hiên, bà Bảy đưa mắt nhìn ra ngoài. Còn trong bực nhà ông Năm hàng xóm đứng giữa khoảng sân rộng ngửa cổ chu lên. Nhưng mà thứ đáng nói hơn hết, đó là qua ánh sáng từ bóng đèn, bà Bảy trông thấy phía ngoài cổng nhà mình có một cái thân người bé nhỏ, hai tay thì nắm chặt cái chấn song sắt trên cầm. Tò mò bà liền mở cửa nói vọng: "Đứa nào đó, khuya rồi tôi mua gì?" Thậm chí là bà còn bước thẳng ra ngoài. Nhưng chính cái hành động này thực sự khiến cho bà cảm thấy hối hận. Là bởi ngay sau khi đó, khi mà đã được nhìn rõ đối phương là ai thì bà như chết lặng. Cổ họng của bà nghẹn lại không thốt nên lời. Bởi người đang đứng bên ngoài cổng không ai khác chính là bồ. Nó dùng đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy song cửa mà nó chừng chừng nhìn bà rồi thiểu thảo: "Bà Bảy à, mở cửa cho tôi đi bà Bảy." Có thể nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời bà Bảy chứng kiến cái cảnh tượng kinh hãi đến như vậy. Theo phản xạ bà liền quay ngoắt chạy vào bên trong. Vừa cài then xong cửa thì bà liền la toáng cả lên: "Cứu, cứu!" Tiếng chi hô của bà Bảy làm trông Mạnh giật mình. Để trong phòng ngủ ông bấy giờ liền bước tới: "Có chuyện gì đó, cái gì mà kêu cứu thế hả?" Bà Bảy ú ớ chỉ tay về phía cầm: Nó ông ơi, nó là ai? Thằng bồ." Giờ thì đến lượt ông Mạnh nhíu mày tỏ vẻ sừng sốt. "Bà nói cái gì? Sao thằng bồ nó lại ở ngoài đó? Nó chết rồi cơ mà." "Tôi biết, nhưng mà nó đứng ở đó, tôi thấy nó thật mà." Ông Mạnh bước tới sát cửa, đưa mắt nhìn ra ngoài. Một lát sau ông quay sang nhìn vợ: "Làm gì có ai, cái bà này nhìn gà hóa quốc à?" "Không, tôi vừa thấy nó ở đó rõ ràng mà, không nhầm lẫn gì đâu ông ạ." Ngay lập tức bà Bảy chấp hai bàn tay của mình lại, vừa văn vái vừa nói: "Tôi biết ngay là thằng bồ nó không có về được nhà nên nó lang thang chung quanh. Vậy mà con Linh nó không có tin. Ngày mai tôi phải sang thuyết phục nó lại một lần nữa, đi làm lễ cho thằng bồ, chứ để như vậy thì không có ổn đâu." "Bà lại nữa rồi đấy, sao cứ đi lo cái chuyện bao đồng vậy hả?" "Không kệ được đâu ông à. Một phần cũng là vì tình làng nghĩa xóm, phần nữa vong hồn của thằng bồ nó cứ lang thang như vậy, nó ám ảnh người này đến người khác, mệt bà quá. Bà muốn làm gì thì làm." Nói chưa dứt câu thì ông Mạnh quay trở về phòng ngủ. Bà Bảy thì cũng sợ cho nên vội vàng đi theo cả chồng. Cả đêm đó tuy nằm trên giường nhưng gần như chẳng dám chợp mắt, là bởi vì chốc chốc bên ngoài lại có tiếng sấm chớp. Sau cho mặt trời lên cao thì bà Bảy tức tốc sang nhà của Linh. Đâu tới nơi bà trông thấy Toán, chồng của cô đang đứng ở trong linh đường. "Thằng Toán đó hả? Mày về lúc nào đó?" Toán ngước mắt lên để lộ ra một vẻ mặt hốc hác. Chắc cũng đã mấy đêm rồi anh không ngủ được, khẽ cúi đầu. "Chào chị Bảy nha." "Ờ, con Linh vợ mày đâu?" "Thưa chị, là vợ em hơi mệt nên còn ngủ ở trong. Chiều nay là đưa thằng bố đi chôn cất, em muốn cô ấy nghỉ ngơi một chút. Còn chuyện của anh chị thì Linh cũng có kể cho em nghe rồi. À, chị yên tâm đi, à, còn dại cái mang đó, chúng em mà chịu trách nhiệm không đến nơi đến chốn." "Không phải đâu Toàn à, ta sang đây không phải là vì chuyện ấy. Thế còn chuyện gì vậy chị?" "Ta muốn nói về chuyện của thằng bồ với con Linh. Thế nhưng mà không có vợ mày ở đây thì thôi, ta nói với mày cũng được. Từ hôm qua ta mơ thấy thằng bồ đó." "Ủa chị Bảy, chị nói gì vậy? Sao chị lại thấy con em? Nó đã..." "Thì bởi vậy, nó là vong hồn của nó đó." Bà Bảy còn kể thêm chuyện mình nghe được ngày hôm qua. Sau khi kể xong thì Toàn cũng giống hệt vợ của mình, anh phì cười rồi bảo: "Chị Bảy à, em biết chị là người tốt, hay nghĩ cho hàng xóm láng giềng, nhưng mà vấn đề này em nó thấy không có thật đâu. Em cũng tin vào kiếp sau, và thằng bồ thì nó đã tới đó rồi. Trời đất ơi Toàn ơi là Toàn, hai vợ chồng mày cứng đầu quá. Bây giờ tao phải nói thế nào để cho vợ chồng mày hiểu hả?" "Chúng em hiểu mà, không có gì đâu." Lúc này thì có vài người bạn của Toàn tới viếng cho nên anh phải sang tiếp. Thế hơi có chút bất lực và lại không biết nói thế nào nữa cho nên bà Bảy đành quay lưng ra về. Lúc về tới nhà thì bà thấy cổng bên ngoài khóa, chiếc xe của chồng cũng chẳng thấy dựng trong sân. Nghe ông đi uống cà phê như mọi bận cho nên bà liền cầu nhau: "Cái ông này không đợi người ta về được hay sao mà khóa cổng thế? May mà tôi còn mang sao chìa khóa đó." Thế nhưng khi mới giúp chùm chìa khóa trong túi ra thì bà Bảy như chết lặng. Bởi là bà trông thấy dấu bàn tay trên chấn song cánh cửa, vị trí hoàn toàn trùng khớp với chỗ mà thằng bồ đứng vào tối qua. "Cái gì thế này?" Lúc nãy trước khi bước ra khỏi nhà bà cũng có nhìn qua nhưng chẳng hề thấy gì cả. Vậy sao cái dấu bàn tay này lại hiện rõ ràng như vậy? Sống lưng của bà Bảy Lúc này giận lên từng cơn ớn lạnh, bà bấy giờ liền lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bố ơi, mày có nghe được lời tao nói không hả bố? Tao biết mày là mày đang chịu đói chịu lạnh, tao cũng cố gắng thuyết phục hai vợ chồng thằng Toàn làm lễ rước hồn của mày về. Mày đừng có tới đây nữa, tao xin mày đó. Không biết vong hồn của thằng bố có nghe được hay không, nhưng bà bảy sau đó cũng lấy nước để xịt vào cánh cầm. Giờ đi hai cái vết bắn tay nhỏ xíu nhưng đầy ám ảnh. Thế gần trưa thì ông Mạnh cũng lái xe ra về. Nhưng trông ông có vẻ gấp gáp, thậm chí là còn vào phòng lục tìm cái gì đó rồi chờ ra ngoài. Lúc thấy chồng để tiếp tục lên xe, bà bảy bây giờ liền hỏi: Ông đi đâu nữa vậy hả? Không có nhắn cơm hả? Thôi cơm nước gì chứ tôi có việc bận rồi. Bà ở nhà khóa cửa cẩn thận với nhá. Bà bảy toàn định kể nốt về việc bàn tay trên cánh cầm thì ông Mạnh đã lái xe đi tiếp. Thoáng chút thở dài, lòng của bà cứ như là lửa đốt không biết phải làm sao. Sau bữa cơm trưa ăn vội thì bà lại tiếp tục sang đám tang của thằng bồ để khuyên nhủ vợ chồng của Toán, và nhất là giữ cái lễ chôn cất của nó. Nghe bảo thằng bồ sẽ được đưa ra nghĩa địa của làng để chôn. Sang đến nơi, bà thấy có khá khá đông người đang tập trung, chủ yếu là bà con họ hàng. Linh và Toàn đứng kế bên cùng nhau bên ông thầy Vũ làm nốt những phần lễ trước khi mà di quan. Tất nhiên là bà bảy không thể nói chuyện kia vào lúc này được. Bà đứng nép sang một bên cùng với những người dự đám, giữ yên lặng và quan sát. Thế nhưng rồi từ phía cổng có hai bóng người nhỏ bé bước tới. Đi trước là thằng Cu Tí, đứa bé đã đi tới đưa chiếc túi sách mà thằng bồ lấy trộm cho Linh. Đi phía sau là thằng Sang: Nhanh lên, bước vô vào trong quỳ xuống cho tao. Thằng Sang lúc này nghiến răng trừng mắt ra vẻ đầy tức giận. Còn thằng Cu Tí thì mặt mũi sưng húp, bầm tím như thể vừa bị trải qua một trận đòn vậy. Nó thút thít tiến vào bên đinh đường để làm lạ Linh bấy giờ lên tiếng: Ủa Tí, con bị làm sao vậy? Rồi cả thằng Sang hay đưa chúng mày tới đây? Tí đưa thằng bồ thì chịu khó đứng nép qua một bên để thầy con làm lễ nào. Thằng Sang bấy giờ ngước mặt lên: Thưa cô Linh, thưa chú Toàn, con đưa cái thằng mất dạy này tới đây để bắt nó quỳ xuống tạ tội với thằng bồ. Là sao? Sao lại là tạ tội? Thằng Sang bấy giờ dư chân đá một cái vào mông của thằng Tí. Ngay lập tức nó quỳ sụp xuống, vừa vái lại với chiếc quan tài của thằng bồ vừa rối rít: Bồ ơi, ta xin lỗi nha. Cô Linh ơi, cháu xin lỗi. Cái túi hôm trước không phải là của thằng bồ đưa cho cháu. Ủa, không phải của thằng bồ thì là của ai? Thưa cô cháu, giờ mày có chịu nói không? Thằng Sang bấy giờ quay sang quát. Cô Tí điện rút lên: Thưa cô, là ông Mạnh chồng bà Bảy ở cửa hoàng tạp hóa đưa cho cháu. Khỏi phải nói, ngay cả bà Bảy cũng hết sức bất ngờ với những gì mà thằng Cu Tí vừa nói đây. Thế là bà liền bước tới: Tí à, mày ăn nói cho cẩn thận đấy. Chồng tao sao lại đưa cái túi sách này cho mày? Con nói thật, chính ông Mạnh đưa cho con, dặn là mang tới trả cho cô Linh, rồi bảo là thằng bồ nhờ giữ hộ. 100.000 đồng tiền công cũng là do ông Mạnh cho con. Con xin thề nếu như con nói láo thêm một lần nữa thì cứ cho thằng bố nó vặn cổ con đi. Đám đông lúc này nhốn nháo xì xầm bàn tán. Thằng Sang bấy giờ cũng bước tới rồi nói thêm: Thưa cô Linh, là chú Toàn và mọi người ở đây, thằng bố nó không phải kẻ trộm. Nó trước giờ cũng có cùng với chúng cháu hay quậy phá thật, nhưng mà thứ nó trộm duy nhất mà cháu biết chỉ là mấy đĩa bánh kẹo rồi trái cây trong cái gò mả hay ngoài nghĩa địa mà thôi. Nó biết sức học của nó không có tốt, và lại tình hình kinh tế trong nhà không khá giả, nên nó âm thầm xin nhà con để cho đập bến cảng phụ thu gom cá. Mấy lần nó trốn học rồi về đi muộn cũng là đều đi làm kiếm tiền đó. Vào đêm mà nó gặp nạn á, đêm ấy biển động, cá vào gần bờ nhiều lắm, cho nên nó ở cảng phụ bốc xếp cho đến tận gần nửa đêm nó mới xong. Trên đường về thì bị tai nạn đó, chuyện nó phụ chú của con mấy đêm tận ngày hôm qua con mới biết được. Mọi người đừng có đổ tiếng oan cho nó nữa. Thằng bố nó không phải là kẻ trộm túi sách của bà Bảy đâu. Lúc này thì từ bên ngoài, người bà con của thằng Sang cũng có mặt. Qua đó thì xác nhận đúng là thằng bố thời gian qua có xin đi theo phụ. Ban đầu thì người ta không cho, thế nhưng dần dà nó năn nỉ quá thì cũng đồng ý. Khỏi phải nói, nghe xong tới đây thì Linh òa khóc. Còn Toàn thì nhìn phía bàn thờ của con trai mình: Bố ơi là bố, sao mày lại dại dột vậy hả con? Nhà mình tuy nghèo tới đâu thì tao với dì của mày cũng quyết tâm làm lụng để lo cho mày ăn học mà. Về phần của bà Bảy, lúc này bà bắt đầu cảm nhận được những ánh mắt và tiếng xì xầm đổ về phía của mình. Bà cũng ức chế lắm, là bởi vì làm sao chồng bà có thể làm được như vậy. Chẳng khác nào ông ấy chính là người lấy chiếc túi xách rồi đổ vạ cho thằng bồ. Không được, cái chuyện này phải về hỏi ông ấy cho ra lẽ. Mọi người cứ đợi một lát, cùng lắm thì ba mặt một lời. Thế nhưng khi mà về tới nhà, bà không thích chồng của mình đâu. Gọi điện thoại thì thuê bao không liên hệ được. Gần như cả ngày hôm ấy ông Mạnh vẫn bận vô âm tín. Phải đợi cho đến gần sáng hôm sau thì mới có người chạy tới báo cho bà Bảy ngay. Vô chùa vẫn đưa ông Mạnh về. Họ còn nói thêm thần trí của ông không có ổn định, cứ la hét gào rú rồi sợ hãi một thứ gì đó. Tới đến khi mà đưa ông Mạnh về nhà thì tình trạng này vẫn không hề chấm dứt. Chẳng nhận ra bất cứ ai, cây ngay trời tối thì lại chui toàn vào góc phòng và rút lên từng chập. Thấy không ổn, bà Bảy bấy giờ mới đi tìm ông thầy Vũ. Và rồi khi ông thầy tới nơi xem qua một lượt cũng như làm lễ gọi hồn của ông Mạnh về, thì thầy mới kết luận là ông Mạnh giờ đây chỉ còn 1/3 hồn phách, chứ còn lại thì vì quá sợ hãi mà bay biến đi tứ tán. Nguyên nhân của vụ việc này thì đúng là do ông Mạnh đã bày ra mọi chuyện. Ban đầu vì ông thiếu tiền chơi đề và cờ bạc nên lấy đôi bông tai của vợ mình. Sau đó thì định đổ vạ cho thằng bồ rồi từ từ đợi mọi chuyện lắng xuống sẽ vờ bỏ qua cho nó. Nhưng khi hay tin thằng bồ mất, ông lại quyết định làm căng lên để ăn thêm khoản tiền đền bù từ hai vợ chồng của Toàn. Chính vì lòng tham của ông đã khiến cho vong hồn của thằng bồ tức giận. Nó hiện lên những giấc mơ và cả ban ngày để khiến cho ông cảm thấy sợ hãi. Những ngày tiếp theo, bà Bảy bấy giờ có nhờ ông thầy Vũ làm lễ cầu xin thằng bồ tha thứ cho chồng của mình, cũng như là giải oan cho nó. Nhưng ông Mạnh thì vẫn cứ chẳng khác hơn là bao. Cuối cùng để ông không lên cơn loạn trí rồi phá phách, thì bà cùng con cháu đành phải gửi ông vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Ở đây chừng 3 tháng thì ông Mạnh gầy sụp đi rồi mất vì một cơn đột quỵ. Lại nói về cái nhà nhỏ của vợ chồng nhà Toán. Sau khi chôn cất xong bài vị của thằng bé được mang lên trên chùa, hai vợ chồng con nán lại tới 49 ngày rồi cũng rời đi mất. Nghe bảo linh dọn tới khi sống gần nơi Toàn làm việc. Còn cái nhà thì bỏ hoang phế luôn chứ chẳng ai trông nom. Những người dân chung quanh thỉnh thoảng vẫn thấy cái bóng của thằng bồ, nhưng nó chỉ ở cổng rồi vội vụt biến mất chứ không vào trong nhà được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.